Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1878, Thỉnh Cầu. Góc truyện audio.com. Ngũ Long Hải Vực, một phiến xanh thảm hải vực. Vạn dặm trời quang không mây. Mây trắng đoá đoá, gió biển trận trận. Trên mặt biển tạo nên từng đợt sóng nước. Một đội bạch sắc hải âu từ trên cao bay qua. Một lát sau, mặt biển bỗng nhiên kịch liệt lăn lộn. Nhấc lên một đạo đạo kinh thiên cự lãng. Sóng biển cuốn ngược, ầm ầm, nhất thanh đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên qua đi. Nhất tọa to lớn vô cùng hòn đảo trồi lên mặt biển. Chính là Trấn Hải Tông di trì, Trấn Hải Điện, Vương Trường Sinh, Uông Như Yên, Tử Nguyệt Tiên Tử ba người ngay tại nói cái gì? Điền sư muội, nơi này cự ly Thanh Liên đảo không phải rất xa. Phái người thành lập truyền tống trận. Muốn là gặp được nguy hiểm, thuận tiện trợ giúp, Vương Trường Sinh đề nghị. Chuyện còn lại, ta hội phân phó người đi làm. Vương Sư Huynh, Uông Sư Tỷ, các ngươi làm việc đi. Các ngươi khẳng định có rất nhiều chuyện muốn bàn giao. Tử Nguyệt Tiên Tử khéo hiểu lòng người nói. Vương Trường Sinh gật gật đầu. Hắn cùng Uông Như Yên hóa thành hai vệt độn quang. Rời đi Trấn Hải Tông Tổng Đàn. Một ngày sau, bọn hắn quay trở về Thanh Liên Đảo. Bọn hắn vừa trở lại Thanh Liên Đảo, nhìn thấy không trung sấm sét vang dội. Một đoàn to lớn lôi vân xuất hiện trên bầu trời Thanh Liên Phong. Một đạo đạo thô to thiểm điện từ trên trời giáng xuống. Hẳn là phệ hồn kim thiên. Đã nhiều năm như vậy, nó mới xung kích tứ giai. Khó trách vạn thú đảo không có đại lực mở rộng. Phệ hồn kim thiền tiến giai độ khó xác thực cao. Vương Trường Sinh cảm thán nói. Hắn kết đan kỳ chăn nuôi phệ hồn kim thiền. Khi đó là nhị giai. Hiện tại hắn tiến vào hóa thần kỳ. Phệ hồn kim thiền mới tấn thăng tứ giai. Lần quy tốc độ phát triển đều nhanh hơn phệ hồn kim thiền. Cũng không lâu lắm. Lôi vân tán loạn. Quảng cáo. Vương Trường Sinh có thể rõ ràng cảm ứng được. Thần trí của mình tăng cường một chút. Lấy hắn hiện tại thần thức. Tứ giai phệ hồn kim thiền phụng dưỡng thần thức xác thực rất nhỏ. Uông Như Yên trên tay vậy có một đầu phệ hồn kim thiền. Chỉ là tam giai. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đến Thanh Liên lâu. Bọn hắn đốt hương tế bái đã ly thế tộc nhân. Thiên hồ giới chuyến đi. Vương Trường Sinh thu hoạch được nhiều kiện linh bảo cùng đại lượng vật liệu luyện khí. Hắn luyện chế ra nhiều kiện linh bảo, theo thứ tự là phiên hải phiên, hoàng phong kỳ, huyền quang thuẫn, thiên viêm trảm yêu kiếm. Trong đó phiên hải phiên là nguyên bộ linh bảo, còn lại ba kiện linh bảo là đơn kiện linh bảo. Hắn tính toán lưu lại này mấy món linh bảo xem như chấn tộc chi bảo. Trừ cái đó ra, hắn còn đem ngao thanh thi thể luyện chế thành một kiện tứ giai thượng phẩm khôi lỗi thú. Mặt khác còn để lại 10 khỏa minh nguyệt châu. Uông Như Yên lưu lại 5 tấm ngũ giai phù triện. Nàng có thể luyện chế ra ngũ giai phù triện. Bất quá trình độ chế bùa không phải rất cao. Kể từ đó, vương gia chấn tộc chi bảo có cửu dương xích, phiên hải phiên, thất tinh chu yêu đinh, hoàng phong kỳ, huyền quang thuẫn, thiên viêm trảm yêu kiếm, thanh liên chấn linh tháp chờ 7 kiện. Đã rất đáng gờm rồi. Phải biết, thần binh cung cũng bất quá 5 kiện chấn tông chi bảo. Này còn nhờ vào lần này đại chiến. Nếu không vương gia có thể có một kiện linh bảo đương chấn tộc chi bảo đã rất tốt. Có những bảo vật này, lại thêm hộ tộc đại trận. Coi như chúng ta không có ở đây. Chỉ cần không có trêu chọc hóa thần tu sĩ, gia tộc chúng ta ngàn năm không lo. Uông Như Yên vui mừng nói. Vương gia những năm này một mực tại sửa trị tộc nhân. Cơ bản không cùng thế lực lớn xích mích. Hy vọng đi, có những vật này còn chưa đủ. Nếu là Thanh Sơn tại, không có những bảo vật này vậy không quan hệ. Vương Trường Sinh thở dài nói. Trong lòng của hắn không chắc. Ai cũng không biết tương lai chuyện gì phát sinh. Vạn Hỏa Cung, Thẩm gia truyền thừa lâu đời. Tại đại kiếp phía trước, còn không phải nhanh chóng vẫn lạc. không có vĩnh viễn hưng thịnh thế lực. Vương Trường Sinh hy vọng gia tộc có thể nhất trực truyền thừa tiếp. Hắn còn cần lưu thêm vài cái chuẩn bị ở sau. Nếu là cứu ra Vương Thanh Sơn, tự nhiên tốt nhất. Nếu là cứu không ra Vương Thanh Sơn, Vương Trường Sinh muốn nghĩ biện pháp khác, cho thêm gia tộc lưu lại một chút bảo vật. Tiếc nuối là, hắn vô pháp luyện chế ra ngũ giai khôi lỗi thú. Chủ yếu là ngũ giai khôi lỗi thú sử dụng vật liệu tương đối chân quý. Thiên Lan Tông tập kết nhất cái giao diện chi lực, mới luyện chế ra ngũ giai khôi lỗi thú. Đông Ly giới không có ngũ giai khôi lỗi thú. Đúng lúc này, Vương Mạnh Phần thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Lão Tổ Tông, Đông Hoang yêu tộc trình tiền bối đến đây. Còn có Thanh Hoa tiền bối. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên liếc nhau một cái. Hai người mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Bọn hắn cùng Trình Trảm Tiên không có gì gặp nhau. Đến nỗi Thanh Hoa lão tổ. Vương Trường Sinh đã cứu nàng nhất lần. Mời bọn họ đến nghênh khách sảnh. Chúng ta lập tức đến. Vương Trường Sinh phân phó nói. Vương Mạnh Phần lên tiếng. Lĩnh mệnh mà đi. Trình Trảm Tiên cùng Thanh Hoa lão tổ tới. Có phải là vì phi thăng linh giới sự tình đi? Uông Như Yên suy đoán nói. Đông Hoang yêu tộc cùng Nam Hải yêu tộc hải tộc đều có lui tới. Trình Trảm Tiên đoán chừng là theo Giao Minh Châu miệng trong biết được khí linh chuẩn bị dẫn người phi thăng sự tình. Chúng ta có thể không thể giúp hắn. Ta còn muốn mang hóa thân phi thăng linh giới đây. Qua đi. Vương Trường Sinh thỉnh khẽ hừ một tiếng. Hóa thân Vương Hâm đã tu luyện tới Nguyên Anh hậu kỳ. Khí linh chỉ cấp 2 cái danh ngạch. Vương Trường Sinh định đem hóa thân luyện chế thành đặc thù nào đó khôi lỗi. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đến nghênh khách sảnh. Cũng không lâu lắm, Thanh Hoa lão tổ cùng Trình Trảm Tiên lần lượt tiến đến. Nhìn thấy còn là yêu thú hình thái Thanh Hoa lão tổ. Vương Trường Sinh cũng không kỳ quái. Yêu thú muốn hóa hình 10 phần khó khăn. Đông Hoang yêu tộc cùng hải tộc đều là cùng nhân tộc thông hôn. Sinh ra hạ một đám bán yêu. Không biết hai vị đạo hữu có gì muốn làm. Vương Trường Sinh bình tĩnh hỏi. Vương đạo hữu, lão thân muốn xin ngươi giúp một tay. Làm phiền ngươi thỉnh Bách Lý đạo hữu ra tay giúp đỡ. Vì lão thân luyện chế hóa hình đan. Lão thân có hóa hình đan chủ dược hóa hình tham. Sau khi chuyện thành công, lão thân nhất định có thâm tả. Màu xanh cự mãng miệng nói tiếng người. Thanh âm thành khẩn, toàn bộ Đông Ly giới. Duy chỉ có Bách Lý Ngạc là ngũ giai luyện đan sư. Vương Trường Sinh ngây ngẩn cả người. Hắn biết hóa hình đan đối với yêu thú ý vị như thế nào. Bất quá hắn không hiểu. Vì cái gì Thanh Hoa lão tổ không trực tiếp đi tìm Bách Lý Ngạc? Chỉ cần nguyện ý dốc hết vốn liếng. Bách Lý Ngạc hẳn là sẽ hỗ trợ. Quảng cáo, chúng ta còn muốn thỉnh Vương đạo hữu tại Diệp Tiền Bối phía trước nói tốt vài câu. Chúng ta hy vọng Diệp Tiền Bối có thể cùng mang ta lên nhóm tiến về linh giới. Trình Trảm Tiên giải thích nói. Khí linh lần thứ hai lộ diện. Chủ động hỏi thăm Thanh Liên Tiên Lữ hành tung. Này đã có thể nói rõ vấn đề. Tìm Bách Lý Ngạc hỗ trợ. Còn là muốn hạ quay đầu lại tìm Thanh Liên Tiên Lữ. Thượng quan Thiên Hoành hủy đi Thanh Hoa lão tổ nhục thân. Nàng cũng không dám đi tìm Thượng quan Thiên Hoành. Nhường Diệp Tiền Bối mang lên các ngươi. Ta nhưng không có mặt mũi lớn như vậy. Bất quá ta có thể cùng Diệp Tiền Bối nói một chút. Đến nỗi thành công hay không, ta cũng không dám đánh cược. Vương Trường Sinh thanh âm nặng nề, chỉ nói là vài câu lời hữu ích, thế thì không có vấn đề. Không có vấn đề, nếu là khí linh nguyện ý mang ta lên nhóm, lão thân nhất định có thâm tả. Thanh Hoa lão tổ thanh âm thành khẩn. Vương Mạnh Phần bỗng nhiên đi đến, cung kính nói ra, lão tổ tông, Bách Lý tiền bối đăng môn bái phòng. Bây giờ đang ở bên ngoài. Mau mời Bách Lý đạo hữu tiến đến. Vương Trường Sinh lập tức đại hỉ. Vội vàng phân phó nói. Trình Trảm Tiên ngược lại không cảm thấy kỳ quái. Bách Lý thế gia cùng Vương gia là quan hệ thông gia. Bách Lý Ngạc thượng môn bái phòng cũng là hợp tình lý. Hai vị đạo hữu tàu xe mệt mỏi, tới trước ta nơi đó uống vài chén linh trà giải giải pháp. Uông Như Yên khách khí nói. Trình Trảm Tiên cùng Thanh Hoa lão tổ cũng không có cự tuyệt. Thức thời rời đi, mời đọc Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.